chuyện hoa nhã đầy tiềm năng, đồ giang tầm rèn thì hữu ích, bỏ cái nào cũng tiếc. Nhà Lý Đồ Tể bàn bạc, quyết định giúp, thế là nhà hai người chật kín, đứng không nổi. A Nhã, phu quân, từ tương nướng cắt khoai bên bếp, Giang Tầm, con Lý Đồ Tể, Đàm Thợ Mộc làm vại sốt cà chua. Lý Đồ Tể cắt thịt heo khỏi xương, chuẩn bị làm thịt sốt. Bận rộn, Lý Đồ Tể hỏi, sân người chất đầy bao tải. Là gì? Thật ra là muối, nhưng muối bị kiểm soát. Cô không giải thích nổi sao mua nhiều thế. Định làm phản, cô đáp, đường, để làm sốt cà chua. Chủ tiệm đường khéo bán, mua 10 tặng 1, lỡ mua nhiều, vận may còn đó, chẳng ai nghi ngờ. Từ tương nương bất chợt reo, a, hay là cách này, cách chương.